Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, đốn ngộ. Đến, ta khuyên ngươi cũng không cần quấy rầy đến hắn. Ngay tại Hancock hướng lấy Vô Thương bước ra từng bước, đột nhiên, ở sau lưng trong hành lang tự xuất hiện một đạo lạnh nhạt thanh âm. Hancock trong lòng ngẩn ra, không tự chủ xoay người nhìn, chợt liền thấy vác lấy hắc đao, vẻ mặt lãnh đạm Mắt Ưng đi ra. Mắt Ưng, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi biết rõ Vô Thương hiện tại là chuyện gì xảy ra không? Hancock chần chờ thoáng cái, rồi sau đó nghi ngờ nói. Mặc dù Vô Thương trước đã thông báo Mắt Ưng đã là hắn thuyền viên, nhưng là chuyện quan Vô Thương an nguy, Hancock vẫn là không có chút nào buông lỏng. Không biết rõ. Mắt Ưng lắc đầu một cái, chợt khi nhìn đến Hancock nghe vậy lông mày xinh đẹp đảo thụ, mặt như hàn sương, sau đó lại là tiếp lấy nói. Nhưng là nếu như không có đoán nói bậy, chúng ta vị này thuyền trưởng hẳn là tiến vào nào đó loại đốn ngộ, đang tại thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt. Người này dạng mạo nhiên đi quấy giày chỉ có thể nhượng hắn công dã tràng. Đốn ngộ, đột phá. Hancock nghe vậy, vốn là muốn nổi giận hơn nàng nhất thời trong lòng cả kinh. Không tự chủ nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương lúc này tình huống lại là có chút quái dị. Rõ ràng không nhúc nhích, nhưng là chung quanh nước mưa lại là căn bản là không có cách tiếp cận chút nào. Giống như trên người phát ra lấy một loại đặc thù nào đó lực lượng. Người chắc chắn sao? Hancock không nhịn được đối với Mắt Ưng nói. Lời tuy như thế, nhưng là Hancock kỳ thực đã tin tưởng Vô Thương có lẽ thật thuộc về nào đó loại đốn ngộ bên trong. Trước nàng là quan tâm vội vàng cho nên không có phát hiện khác thường. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chính là rất giống. Hancock từng tại Lưu Stạp Y vậy tu luyện thời gian cũng là ngẫu nhiên đã tiến vào trạng thái ngộ. Hiểu, lúc ấy nàng mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là sau khi tỉnh lại chu vi vài trăm thước hết thảy sinh vật nhưng đều là đã bị hóa đá. Mặc dù lúc này hai loại tình huống bất đồng, nhưng là lại đều có nhiều chút tương tự với đốn ngộ dưới lực lượng tiết ra ngoài tình trạng. Nghe được Hancock nói, Mắt Ưng đang chuẩn bị lắc đầu, nói đây chỉ là chính mình suy đoán. Nhưng là còn không đợi hắn có hành động lúc, đột nhiên hắn ánh mắt đưa mắt nhìn hướng ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên Vô Thương. Tỷ tỷ, Vô Thương đại nhân mạnh khỏe giống như tỉnh lại. Cơ hồ là đồng thời, Marigold đột nhiên chỉ hướng Vô Thương, kinh hỉ nói. Cái gì? Hancock vừa nghe liền vội vàng xoay người nhìn sang, chợt khi thấy chính chậm rãi đứng mà lên Vô Thương lúc, mặt đẹp trên nhất thời lộ ra kinh hỉ, cũng không để ý chính trời đang mưa, vội vội vàng vàng xông ra. Vô Thương quá tốt, người rốt cuộc tỉnh lại. Vô Thương vừa vặn đứng lên, còn chưa tới cùng thấy rõ tình huống chung quanh, Hancock liền từ bên người xông lại, chợt chính là lao vào trong ngực hắn, kinh hỉ vạn phần nói. Vô Thương sững sờ thoáng cái, chợt giống như là vừa vặn tỉnh ngủ người, trong đầu thật nhanh nghĩ lại tới trước sự tình, chợt trên mặt liền lộ ra nụ cười. Được, cho ngươi lo lắng, bên ngoài chính trời đang mưa, chúng ta đi về trước đi. Vô Thương cười đem Hancock ôm vào trong ngực, chợt hướng lấy Mắt Ưng bọn họ đi tới. Ân ân ân, Hancock gật đầu liên tục, thấy Vô Thương tựa hồ thật không có chuyện, trong lòng buông lỏng dưới, mặt đẹp trên cũng là lộ ra tuyệt mỹ nở nụ cười. Liền cái này dán lấy Vô Thương cùng đi hướng kiến trúc. Nhanh như vậy liền đã trải qua vững chắc tăng lên lực lượng sao? Vô Thương ôm lấy Hancock đi tới nước mưa bị cản kiến trúc cửa trước nơi. Đang quan sát liếc mắt Mắt Ưng sau, cười tủm tỉm nói. Tại mười mấy ngày trước, Vô Thương tại tiêu phí hơn nửa thiên công phu đem Mắt Ưng chữa trị tốt sau, Mắt Ưng liền cùng Vô Thương một dạng đang chọn một căn phòng sau vẫn ngốc ở trong đó vững chắc, tăng lên kiếm đạo lực lượng. Cho đến Vô Thương xuất hiện thời gian, Mắt Ưng vẫn là đợi ở trong phòng chưa ra. Ừ, dung hợp hai loại cực đoan kiếm thế khá là phiền toái, cho nên hoa mất thì giờ tương đối dài. Mắt Ưng gật đầu một cái, đơn giản giải thích xuống. Bất quá đang nói chuyện sau, mắt ưng đang nhìn lấy Vô Thương lúc, hai mắt chính là tinh quang lóe lên nói. Xem ra ngươi ở đây kiếm đạo chi bên ngoài, lại có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù lúc này Vô Thương không có tiết ra ngoài ra bất kỳ lực lượng nào, nhưng là giác quan bén nhạy mắt ưng hay là từ Vô Thương trên người cảm nhận được một ít biến hóa. Phảng phất trong lúc giờ tay nhấc chân ẩn chứa lấy nhượng hắn rất tinh tường khí tức. Đúng vậy, vừa vặn đột phá một cái bối rối chính mình rất lâu bình cảnh. Vô Thương gật đầu cười khẽ, hai mắt toát ra từ đáy lòng hiện lên nụ cười. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đang cùng mắt ưng đánh một trận sau, trừ kiếm nói tăng lên trên diện rộng bên ngoài, cư nhiên tại suy luận dưới sẽ có ngoài ý muốn đại thu hoạch. Đột phá bình cảnh sao? Nghe được Vô Thương nói, mắt ưng cũng là không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Mặc dù vẫn không thể chắc chắn Vô Thương nói tới bình cảnh là không phải mình suy nghĩ cái kia, nhưng là không nghi ngờ chút nào, Vô Thương thực lực tuyệt đối thay đổi mạnh. Bây giờ hắn đã là Vô Thương thuyền viên, đối với thuyền trưởng biến cường tự nhiên cũng là vui vẻ gặp thành. Tại bên trên hang cóc cùng nàng hai vị muội muội mặc dù không có thế nào nghe minh bạch Vô Thương cùng mắt ưng đối thoại ý tứ, nhưng là lại có một chút có thể khẳng định, vậy thì là Vô Thương biến cường. Ba tỷ muội tất cả đều là không khỏi lộ ra nở nụ cười. Nữ đế đại nhân, chúng ta sắp đến Water Seven. Đang lúc này, kiến trúc phía trên không hy vọng bên trong phòng, một tên cửu xà nữ chiến sĩ tiếng hô to truyền khắp thuyền hải tặc. Đến sao? Vô Thương nghe được thanh âm, xoay người nhìn về phía bong thuyền phía trước mặt biển. Giống như suối phun Water Seven lần thứ hai xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhượng hắn tự lẩm bẩm đồng thời, khóe miệng cũng là trên hất lên. Water Seven là một tòa vô cùng là phồn hoa thành thị. Cái này loại phồn hoa không chỉ có thể hiện tại nghề đóng thuyền, nó sinh hoạt trình độ cũng là như vậy. Nhất là kỳ đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt càng là hấp dẫn rất nhiều phú hào định ở lại đây. Tại Water Seven đến gần nơi ranh giới thì có một tòa bị một cái thần bí phú hào đi xuống nhà sang trọng. Mà lúc này tại nhà sang trọng phía trước kia đạt tới mấy cái sân bóng đá lớn bên trong đình viện, bây giờ cũng là chính tụ tập lấy một đám đủ kiểu đủ loại người. Trong đó thậm chí không thiếu cự nhân tồn tại, mà có thể nhìn thấy nhóm người này tụ chung một chỗ người hoặc là kính nể hoặc là cung kính đều là đưa mắt tập trung tại trước người bọn họ một tên thanh niên anh tuấn trên người. Các vị, hôm nay đem bọn ngươi triệu tập lại, chắc hẳn các ngươi chắc có chút biết, chúng ta là thời gian nên ra biển. Thanh niên anh tuấn chính là Vô Thương. Hắn ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cao giọng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.